Bại Nhứ Tàn Kim Ngọc. Người đọc Nga Bi. Phần 3. Càng tới gần Thái Nguyên, tin tức về Minh Tôn càng được bẩm báo thường xuyên hơn. Để giữ chân Minh Tôn, Tuyết Y Hầu cử ba nhóm nhân mã phối hợp với quan phủ địa phương truy nã hắn. Nhưng hổ dù lạc xuống đồng bằng vẫn là mãnh hổ. Minh Tôn đi đến đâu trảm tướng đến đấy, phá tan phòng tuyến dày đặc, đã chạy tới Dương Tuyền. Tuyết Y Hầu vứt báo cáo của Dịch Trạm sang bên, hỏi: "Ngươi nghĩ Minh Tôn kia có phải là Minh Tôn thật không?" Phùng Cổ Đạo đáp: "Có thể không phải." "Hay cho cái câu có thể không phải." Tuyết Y Hầu nói: "Lúc đầu không phải chính ngươi nói đây là một cái bẫy hay sao?" Phùng Cổ Đạo nói: "Thì lúc đầu nói như vậy." "Vậy bây giờ thì sao?" "Bây giờ vẫn có thể là cái bẫy." Tuyết Y Hầu nhẹ nhàng búng tay. "Phùng Cổ Đạo, hắn ngươi còn nhớ rõ tại sao bản hầu rộng lượng với ngươi như vậy?" Phùng Cổ Đạo đáp: "Bởi vì hầu gia yêu quý nhân tài." Tuyết Y Hầu chỉnh lại: "Bởi vì bản hầu yêu quý những nhân tài hữu dụng cho bản hầu." Phùng Cổ Đạo suy nghĩ một chút rồi nói: "Tại hạ vẫn cho rằng phía trước là cái bẫy." "Thế ư?" Phùng Cổ Đạo nói tiếp: "Tuy chưa từng thấy mặt Minh Tôn, nhưng tại hạ vẫn biết chút ít về phương thức làm việc của hắn. So với ám tôn Viên Ngạo Sách cả gan làm loạn, thì Minh Tôn tâm tư tinh tế, thận trọng từng bước. Nếu không, khi trước hắn cũng không chịu nhường Bể Nghĩa Sơn, rồi bỏ quê nhà. Sau trận đánh Bể Nghĩa Sơn, Minh Tôn đã như con chim chết hụt sợ cành cây cong, tuyệt đối không dám nghênh ngang xuất hiện trong tầm mắt của hầu gia." Tuyết Y Hầu hờ hững nói: "Thế nên Minh Tôn nhất định sẽ nấp ở những nơi bản hầu không nhìn thấy." Phùng Cổ Đạo nói: "Không hẳn là không nhìn thấy, nhưng chắc là không chú ý tới." "Ví dụ?" "Tô Hàn." Tuyết Y Hầu mỉm cười: "Ngươi có vẻ rất thích Tô Hàn. Tuy nhiên Dương Tuyền cách đây không xa, dự đoán của ngươi sẽ được kiểm chứng nhanh thôi." Phùng Cổ Đạo ngập ngừng: "Tại hạ có một yêu cầu hơi quá, xin hầu gia ân chuẩn." "Yêu cầu hơi quá?" Tuyết Y Hầu chỉnh lại tư thế ngồi, thản nhiên hỏi: "Chẳng lẽ có liên quan đến sư phụ ngươi?" "Hầu gia thật tin tưởng." Phùng Cổ Đạo đáp: "Quả thật là về sư phụ tại hạ. Tuy Minh Tôn này chưa chắc là thật, nhưng bên cạnh chắc chắn sẽ có một trưởng lão thật. Nếu chẳng may đó là gia sư, thì mong hầu gia nương tay." "Chính người nói ông ta có rất nhiều đệ tử kìa mà, thiếu đi một người có đáng gì?" Phùng Cổ Đạo cười khổ: "Một đệ tử như tại hạ thì ông ấy không thiếu, nhưng tại hạ chỉ có một sư phụ là ông ấy thôi." Tuyết Y Hầu khẽ cười: "Không ngờ ngươi cũng hiếu thảo với sư phụ như thế. Lẽ nào hầu gia cho rằng tại hạ là một kẻ cạn tình bất nghĩa?" "Chí ít cũng không có liên quan gì đến có tình có nghĩa." Phùng Cổ Đạo ngẩn người: "Hầu gia thật là thẳng thắn. Đối với ngươi, bản hầu cần phải vòng voi sao?" Tuyết Y Hầu chậm rãi nhắm mắt lại, nốt ruồi son bên đuôi mắt điểm thêm vẻ diễm lệ cho khuôn mặt. Phùng Cổ Đạo bình thản nhìn đi chỗ khác. Xe ngựa từ từ dừng lại, có tiếng mưa lộp độp rơi xuống. Anh Lục bên ngoài nói: "Hầu gia, trời mưa rồi." Tuyết Y Hầu không đổi sắc mặt, thản nhiên nói: "Chờ mưa tạnh." Mưa rã rích rơi, gõ liên miên suốt đêm trên mui xe, mãi không có dấu hiệu nào là sẽ tạnh. Khi phía trời đông hửng lên xám trắng, thì đằng trước có tiếng ngựa khuỵu gối ngã xuống lấp. Ngay sau đó là tiếng thị vệ hét lớn: "Ai?" A Lục nhanh nhẹn nhảy ra khỏi xe ngựa của mình, đứng canh trước xe của Tuyết Y Hầu. Tuyết Y Hầu mở mắt, lặng lẽ nhìn ánh lửa loáng lên rồi nhanh chóng bị nước mưa dập tắt ở bên ngoài. Phùng Cổ Đạo nhúc nhích cẳng chân tê rần, đẩy cửa, ló đầu ra khẽ hỏi: "Xảy ra chuyện gì thế?" A Lục trợn mắt nhìn hắn: "Thích khách." Phùng Cổ Đạo nhíu mày hạ giọng: "Chắc Minh Tôn phải trả rất nhiều tiền cho Huyết Độ Đường đây." A Lục nói: "Hình như không phải Huyết Độ Đường." Trong lúc bọn họ trao đổi, các thị vệ đã giao đấu với thích khách. A Lục nhảy lên mui xe ngựa phía trước, quan sát tình hình xung quanh. Đối phương tổng cộng 3 người, 1 già 2 trẻ. Mắt Phùng Cổ Đạo lóe lên: "Vũ khí của người già là một cây quải trượng phải không?" "Không phải." Phùng Cổ Đạo thở phào nhẹ nhõm. "Không phải là quải trượng bình thường, mà là quải trượng bằng sắt. A Lục bổ sung. Phùng Cổ Đạo rửa khẽ, quay đầu lại cười trừ với Tuyết Y Hầu. Là gia sư. Tuyết Y Hầu uể oải nói, ngươi có thể ngăn cản ông ta không? Phùng Cổ Đạo cười khổ. Nếu như để gia sư Phan Tại Hạ một gậy chết tươi, rất có thể tâm trạng mấy tốt lên, sẽ không tiếp tục đánh nữa. Tuyết Y Hầu nói, đó cũng là một cách. Tiếng kêu rên của thị vệ bên ngoài liên tiếp vang lên, rõ ràng đối phương không đông nhưng đều là khao tủ và đang chiếm thế thượng phong. A Lục hô lên một tiếng, nhảy khỏi mui xe gia nhập chiến cuộc. Tuyết Kỳ Hầu nhíu mày, tại ghét ngày mưa. Phùng Cổ Đạo nghĩ bụng, tại người ghét cho nên đối phương mới thích. Ta càng ghét ngày mưa là bị quấy nhiễu. Nói đến chữ nhiễu, giọng Tuyết Kỳ Hầu như mũi tên bắn ra cửa xe. Đồng thời bắn ra còn có cả Phùng Cổ Đạo nữa. Cụ thể hơn là hắn bị tóm gáy ném bay ra ngoài. Lão già kia thấy thân ảnh Phùng Cổ Đạo bay tới, mắt rực lên giận dữ, kêu liền mấy tiếng. Đến đúng lúc lắm, đến đúng lúc lắm. Quải trượng trong tay phủ phàng phang thẳng vào đầu hắn. Phùng Cổ Đạo ở giữa không trung đã thiếu điểm tựa, lại không đủ sức xoay người, đành phải rút kiếm trong tay áo, miễn cưỡng đón đỡ. Kiếm và quải trượng giao nhau, tia lửa bắn tung bốn phía. Phùng Cổ Đạo mượn đà bật trở lại càng xe. Nước mưa rơi trên người hắn, từ sau gáy chảy vào trong áo, lạnh thấu tim. Lạnh như ánh mắt lão già nhìn hắn lúc này. Rành con, vong ân bội nghĩa, nhờ bán đứng bản giáo mà được ăn thức ăn cho chó, có ngon không? Lão già gõ thiết quải vang trọng trời đất. Phùng Cổ Đạo cúi đầu nói, đệ tử có nỗi khổ của mình. Khổ? Nỗi khổ gì? Ngọ dạ tam thiên châm phải không? Lão già tiếp tục chửi ầm lên. Ngươi là đồ lòng lan giả sói, sao không nhớ lại năm xưa? Nếu không có ta, ngươi sớm đã không biết đầu thai nơi nào rồi. Hiện nay cùng lắm chỉ là bị tam thi châm hành hạ một chút mà khiến ngươi phải móc lương tâm cho chó ăn. Minh Tôn làm như thế là vì muốn tốt cho ngươi, không muốn ngươi đi nhầm đường. Phùng Cổ Đạo phản bác, nam nhi phải có chí lớn phục vụ triều đình, lưu danh muôn thuở, đâu thể hàng ngày quần tụ với bọn ma giáo yêu nghiệt được. Ma giáo yêu nghiệt? Lão già không chửi mắng nữa, cầm thiết quải xông thẳng đến đánh hắn. Phùng Cổ Đạo đâu dám liều mạng, rụt cổ co chân chạy về phía Tuyết Y Hầu. Tuyết Y Hầu lúc này đang giao đấu với hai tên, A Lục và thị vệ đều bị y đuổi sang bên cạnh. Nhưng hai gã trẻ tuổi kia cũng không phải tay vừa, song kiếm hợp bích, tuy chưa đến mức thiên hạ vô địch nhưng phối hợp cũng ăn ý, rất ít sơ hở. Cơn mưa xối xả khiến lửa giận càng bừng bừng trong lòng của Tuyết Y Hầu, mắt lóe hàn quang, trường kiếm bỗng nhiên hiểm hóc như linh xà, xẹt qua khe hở giữa các giọt mưa, lặng lẽ xuất hiện giữa hai gã trẻ tuổi. Bọn họ đồng thời vung kiếm đón đỡ, nhưng kiếm của Tuyết Y Hầu đột ngột biến mất. Hai gã trẻ tuổi thầm kinh hãi, chỉ thấy kiếm quang thình lình lóe lại, thanh kiếm đã xuất hiện trước mắt, ở góc độ mà bọn họ tuyệt đối không thể tránh thoát. Keng, một thanh ngọc tiêu vụt mạnh vào thân kiếm, khiến kiếm của y chệch đi mấy tấc, lướt qua dưới yết hầu hai gã trẻ tuổi chừng ba tấc. Tuyết Y Hầu cau mày, thuận tay vạch ra một vòng kiếm hoa, đánh bật ngọc tiêu lên, rồi đưa tay bắt lấy. Không hổ là Tuyết Y Hầu, kẻ được hoàng đế coi trọng nhất, thân thủ siêu phàm. Một thân ảnh mặc y phục lam nhạt thanh nhã tuyệt trần, lững lờ trôi vào màn mưa như án mây xa bên trời. Tuyết Y Hầu thu kiếm lại, khóe miệng nhếch lên. Minh Tôn. Lúc này, Phùng Cổ Đạo vừa khéo chạy đến bên cạnh y, khéo léo lẫn vào trong vòng vây của đám thị vệ, la hét, xin hầu gia cứu mạng. Tuyết Y Hầu đang định nói gì đó, lão già đã nổi giận đùng đùng đuổi tới. Rành con, ta dạy ngươi ngần ấy năm mà ngay cả dũng khí đi đối đầu cũng không học được hay sao? Lão già tức đến nỗi chòm râu ướt cũng muốn dựng ngược lên. Phùng Cổ Đạo ló đầu ra nói, biết rõ đánh không nổi mà vẫn xông vào thì không gọi là dũng khí mà gọi là liều chết. Vậy ngươi còn không đi liều chết? Lão già hận không thể ném cả thiết quải vào hắn. Phùng Cổ Đạo nói, đệ tử thừa nhận rằng điều này đệ tử không học được. Thân ảnh Thiên Lam bật cười. Phùng Cổ Đạo, ngươi vẫn thế, chỉ giỏi khiến người ta ghét. Phùng Cổ Đạo nói, không dám không dám, các hạ cũng chẳng khiến tại hạ yêu thích là bao. Tuyết Y Hầu hỏi, hắn là Minh Tôn mà. Phùng Cổ Đạo đáp, nghe thanh âm và giọng điệu thì chính là hắn. Tuyết Kỳ Hầu hỏi, ngươi còn nhớ rõ điều kiện lúc trước hứa với bản hậu là gì không? Sắc mặt Phùng của đạo trắng bệch. Bắt giữ Minh Tôn. Cơ hội ở ngay trước mắt, nếu ngươi có thể làm được, bản hậu sẽ đặc xá cho việc dự đoán không chính xác của ngươi. Phùng của đạo lào bào, tại hạ nói là cái bẫy, ta rõ ràng là cái bẫy rồi còn gì. Hả? Tuyết Kỳ Hầu nhướng mày. Phùng cô đạo đành phải bất chấp, giơ kiếm xông về phía thân ảnh màu lam kia. Cùng lúc đó, kiếm của Tuyết Kỳ Hầu lần thứ hai lặng lẽ xuất hiện trước mặt hai người trẻ tuổi. Mưa càng lúc càng nặng hạt. Phùng cô đạo vừa chạy vừa thấy lạnh thấu tim. Thân ảnh thiên lam đã gần ngay trước mắt. Hắn thậm chí có thể thấy rõ ràng những giọt nước chảy trên chiếc mặt nạ màu bạc. Nhiều năm đã qua, ta mong võ công của ngươi đã có chút tiến bộ. Giọng lam y nhân pha lẫn châm biếm. Phùng cổ đạo đột ngột đứng lại. Bởi vì... Kế đó chậm rãi nói tiếp. Lần này thật sự là cuộc chiến sinh tử rồi đây. Còn chưa dứt câu thì ngón tay người nọ đã đến gần. Phùng cổ đạo xoay mình lách lách tránh. Kiếm trong tay áo nhanh như chớp tung lên liên tiếp ba chiêu. Nhưng kẻ kia hình như đã sớm định liệu. Thân hình nhẹ nhàng ngã ra sau. Tay còn lại như nhành liễu trong gió. Lướt hờ qua thân kiếm của hắn. Phùng cô đạo chỉ cảm thấy kiếm trong tay giật nhẹ, liền xoay cổ tay đâm ngược kiếm lên. Khi lưỡi kiếm sượt qua trước mắt, hắn thấy có vết rạn trải rộng như mạng nhện trên thân kiếm. Ngay cả kiếm của mình cũng không giữ được. Lam y nhân than khẽ như quỷ mị trôi ra xa năm trượng. Phùng cô đạo ngoái đầu lại nhìn Tuyết Kỳ Hầu đang giao đấu kịch liệt với sư phụ, do dự một lát rồi đuổi theo Lam y nhân. Khinh công của kẻ đó xa hơn hắn, nhưng thái độ như muốn bỡn cợt, chạy được mấy trượng lại cố ý đứng chờ, để hắn dù đuổi không kịp cũng không đến nỗi mất dấu. Phùng cổ đạo thấy đối phương tiến dần vào nơi hẻo lánh, bèn nghiến răng, chuẩn bị xoay người chạy về. Lam y nhân đột nhiên dừng bước khẽ cười. Ngươi lo gì hả? Y đã đuổi tới nơi kia rồi. Mắt Phùng cổ đạo lóe sáng, tay vung thanh kiếm, lao thốc vào Lam y nhân. Lần này đối phương không chạy nữa, chỉ vươn hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy thanh kiếm của Phùng cổ đạo. Thanh kiếm này làm ra không dễ, hủy đi có hơi đáng tiếc. Phùng cổ đạo nói, vậy thì buông tay. Nhưng để nó rơi vào tay một kẻ vô dụng như ngươi. Lam y nhân lật cổ tay, cạch một tiếng, kiếm bị chấn gãy. Ta thấy càng đáng tiếc hơn. Phùng cổ đạo chưa kịp xót ruột thì ngực đã bị trúng một chưởng, cả người bay về phía sau. Hắn văng xa khoảng hai trượng, ngã nhào xuống đất, khóe mắt vừa vặn nhìn thấy một thân ảnh màu trắng ở ngay bên cạnh. Âu da! Phùng cổ đạo cúi đầu, phun ra một búng máu đen, lau miệng rồi nói. Người đến thật đúng lúc. Tuyết Kỳ Hầu ướt như chuột lột, trông đã không còn dáng vẻ cao quý ngạo nghễ như trước, nhưng nốt ruồi son ở đuôi lông mày càng thêm nổi bật, toàn thân toát ra vẻ yêu mị khó tả. Giữa hai ta chịu trói thì ta sẽ tha mạng cho ngươi. Tuyết Kỳ Hầu lạnh lùng nói, mắt nhìn chầm chầm vào Lam y nhân. Đáp lại, kẻ đó nhẫn nhơ xòe tay ra. Ta đang chờ ngươi đến để trói đây này. Mười ngón tay của Tuyết Kỳ Hầu búng ra liên tiếp, mấy trăm hạt nước mưa bắn vù vù như đạn sắt. Hai tay Lam y nhân chầm chậm vẽ một vòng tròn. Nước mưa chưa kịp đến gần đã bị cuốn theo chuyển động của vòng tròn kia. Tiếp đó, Lam y nhân đột nhiên đẩy cái vòng tròn trở lại. Tuyết Kỳ Hầu không chút nghĩ ngợi giơ ngọc tiêu lên xoay một vòng tròn y hệt và không có một hạt nước nào xâm phạm được. Lam y nhân nói, chiêu thức giống hệt, ta không thèm học. Tuyết Kỳ Hầu nhếch mép. Vòng tròn này không như vòng tròn của ngươi đâu. Phùng cổ đạo phủi phủi quần áo đứng lên, cười lấy lòng. Tại hạ lấy lại sĩ diện hộ hầu gia đấy. Tuyết Kỳ Hầu trừng mắt nhìn hắn. Phùng cổ đạo lập tức sửa lại. À, hầu gia, người tấn công chính diện kẻ kia, tại hạ vòng ra sau tập hậu. Tuyết Kỳ Hầu hờ hững nói, tại sao không phải người tấn công trực diện? Phùng cổ đạo thành thật trả lời, vị trí đó tương đối quan trọng và cũng tương đối nguy hiểm. Tuyết Kỳ Hầu hừ khẽ, sau đó tách ra xa hai trượng, giao đấu với Lam y nhân. Phùng cổ đạo đứng tại chỗ vận động gân cốt, bỗng thoáng thấy Tuyết Kỳ Hầu vừa giao đấu vừa ném ánh mắt về phía mình, hắn liền chạy đến hỗ trợ. Ngoan cố chống đối không có kết quả gì đâu. Phùng cổ đạo vòng ra sau lưng Lam y nhân, cứng giọng khi nhủ, mọi người cùng nhau cải tạo quy chính thì hơn. Lam y nhân không quay đầu, tung ra một chưởng. A! À! Phùng Cổ Đạo nhảy vọt ra xa. Tuyết Kỳ Hậu tức quá tiện tay tặng luôn cho hắn một hạt nước mưa, bởi vì lẫn trong nó rất nhiều hạt nước mưa khác, Phùng Cổ Đạo không nhận ra được liền bị nó rạch một đường trên cánh tay. Hậu gia, Phùng Cổ Đạo cười như méo, hình như hiện giờ không phải lúc bị nghĩ diệt thân. Tuyết Kỳ Hậu vừa chống địch vừa phân tâm đối đáp, người thân của băng hậu đều là hoàng thân quốc thích, chứ ngươi thì là gì? Là tâm phúc của hoàng thân quốc thích đó. Phùng Cổ Đạo lại tiến lên tham chiến. Tuy võ công của hắn không bằng Tuyết Kỳ Hậu và Lam Y Nhân, nhưng thêm người thì vẫn thêm một phần trợ lực. Lam Y Nhân đã không thể ung dung như trước nữa, dần dần rơi vào thế hạ phong. Lão phụ đến giúp người đây. Lão già vừa điểm quải trượng xuống đất lấy đà phóng vung vút đến cho bọn họ. Phùng Cổ Đạo rụt đầu kêu lên. Hậu gia, sư phụ tại hạ đến. Tuyết Kỳ Hậu tức giận nói. Không cần ngươi giới thiệu lại đâu. Nói rồi y xoay người tung ra một chưởng, vô số hạt mưa bị chưởng phong cuốn đi, bay về phía lão già. Lão ta xoay quải trượng liên ngang, quét rơi toàn bộ các hạt nước. Hầu gia, chi bằng chúng ta... Phùng Cổ Đạo chưa nói xong thì đã thấy đất đá ở bên sườn núi sạt lở, cuồn cuộn lao về phía bọn họ. Gần như bản năng, Phùng Cổ Đạo lắc mình toan chộp lấy vai Tuyết Y Hầu. Tuyết Y Hầu rùng vai tránh, vẫn vung ngọc tiêu giao đấu với Lam Y Nhân. Rành con... Phùng Cổ Đạo đang định nói gì đó thì thiết quải của lão già đã nhằm đầu quất lên. Hắn xoay người, khi cây gậy sắt ấy lướt từ mặt xuống đến ngực thì hắn giơ hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy nó. Lão già giằng một cái, không được, trên mặt lộ vẻ khó hiểu. Phùng Cổ Đạo hất cầm về bên phải, cười nhạt. Người tưởng muốn đồng quy ư tận là đồng quy ư tận được đấy à? Hắn chỉ ngón tay tới trước, lão già bật kêu lên, giật lui lại. Lúc này đã có thể nghe thấy rất rõ tiếng đất đá lăn xuống. Phùng Cổ Đạo xoay người chạy đến bên Tuyết Y Hầu. Hầu gia, giữ mạng là quan trọng. Tuyết Y Hầu đang hăng say đánh với Lam Y Nhân, nói không chớp mắt. Chút xíu đất đá mà có thể làm khó dễ cho bản hầu ư? Phùng Cổ Đạo nhìn về phía Lam Y Nhân. Chắc ngươi không nghĩ quẩn như thế chứ? Trả lời hắn chỉ là tiếng cười. Chết tiệt, ta không muốn tốn thời gian với tên nhãi đành nhà ngươi nữa. Lão già phi thân về phía Lam Y Nhân. Minh Tôn, chúng ta đi thôi. Đất đá ùn ùn lăn xuống. Lam Y Nhân vỗ một chưởng về phía Tuyết Y Hầu. Không chút ngần ngừ, Tuyết Y Hầu lập tức tiếp chiêu. Khi hai chưởng sắp giao nhau, y liền biết mình bị lừa. Bởi vì chưởng của Lam Y Nhân căn bản không chứa lực đạo. Thực chất gã chấp nhận bị thương để tá lực vực lên. Gã nhảy cao tới hai trượng, nhưng cự ly đó vẫn không đủ xa, đất đá vẫn dồn dập lăn về phía gã và lão già. Mặt đất rung chuyển dữ dội, Tuyết Kỳ Hầu nhìn đất đá sôi sục cuộn trào càng lúc càng gần, không buồn nghĩ ngợi liền phi thân nhảy lên. Nhưng sau khi nhảy lên, y nhận ra việc mình nên làm đầu tiên là suy nghĩ đã, bởi vì một chân y đang bị Phùng Cổ Đạo nắm chặt kéo trở về. Không kịp quở mắng gì nữa, đất đá đã bao phủ cả hai người. Trong lúc trời đất đảo lộn, y cảm thấy có một bàn tay kiên định nắm chặt lấy chân mình. Sắc trời quang đãng, trên không trung thỉnh thoảng có vài con chim ríu rít bay qua, phía dưới nước chảy róc rách khiến tâm tình thư thả thoải mái. Tuyết Kỳ Hầu mở mắt, mất một lúc mới nhìn rõ, rồi nhớ lại từ đầu đến cuối sự việc vừa phát sinh. Trong miệng còn lão xạo sảng cát, chỉ chực nôn ọe. Y định ngồi dậy, nhưng vừa nhúc nhích đã thấy chân đau tê tái. Y đành chống khuỷu tay nâng người lên rồi từ từ ngồi dậy, đưa tay sờ nắng, sau đó bình tĩnh phán đoán, gãy xương rồi. Phải lập tức nẹp cố định cho thẳng, nếu không mai kia xương liền thì chân sẽ bị phệ vẹo, rất phiền hà. Nhưng hoàn cảnh hiện giờ không cho phép y làm nhiều việc như vậy. Y nhìn quanh, hóa ra là lăn xuống vách núi, mà sau chỗ này lại có cây ngăn. Nếu không đã gãy xương cổ chứ chẳng phải là xương chân nữa. Tiếng nước khá gần chứng tỏ vách núi không cao, nhưng ở đây không có trái cây và nước uống, vị trí này lại rất hung hiểm. Dưới đất, ẩm ướt, trơn trượt, đứng không cẩn thận lại có thể ngã xuống nữa. Y phân tích hoàn cảnh một lúc lâu, đột nhiên nhớ tới một việc. Phùng Cổ Đạo đâu? Đang định cất tiếng gọi thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ bên dưới vọng lên. Hầu gia tỉnh rồi. Ngay sau đó, Phùng Cổ Đạo ló nửa cái đầu ra. Tuyết Y Hầu bắt đầu nghĩ, nếu bây giờ tung chưởng đánh chết hắn, thì liệu mình có cách gì để bình an ra khỏi nơi này hay không? Tuyết Kỳ Hầu bắt đầu nghĩ, nếu bây giờ tung chưởng đánh chết hắn, thì liệu mình có cách gì để bình an đi khỏi nơi này không? Chờ Phùng Cổ Đạo từ dưới kia bò hẳn lên rồi, y đi đến kết luận không. Vì thế Phùng Cổ Đạo hoàn toàn không ngờ rằng mình đã may mắn tránh được một kiếp nạn. Hầu gia có thấy khó chịu ở đâu không? Phùng Cổ Đạo vừa rửa mặt chải đầu ở bên dưới, cho nên ngoại trừ quần áo lấm bẩn thì cả người hắn thoạt nhìn vẫn khá sáng sủa. Nhưng Tuyết Y Hầu thì ngược lại, hoàn toàn thành Ô Y Hầu rồi. Theo ngươi thì sao? Nếu không bị hắn kéo chân vào đúng thời khắc then chốt thì y đâu đến nỗi khốn đốn thế này. Tuyết Y Hầu trợn mắt nhìn hắn. Phùng Cổ Đạo hiển nhiên hiểu rõ nguyên nhân của thái độ ấy, bèn gượng cười. Đa tạ hậu gia cứu viện đúng lúc. Y cứu viện? Rõ ràng là y bị kéo xuống bùn cùng tên này mà. Đáp lại lời cảm tạ, Tuyết Y Hầu chỉ lạnh lùng hừ một tiếng. Nếu hậu gia không có yêu cầu gì nữa thì chúng ta lên đường trở về thôi. Phùng Cổ Đạo nói rồi định đứng lên. Bản hầu gãy chân rồi. Tuyết Y Hầu lạnh lùng nói. Phùng Cổ Đạo sửng sốt, cúi đầu nhìn. Gì cơ? Chân bản hầu bị gãy rồi. Phùng Cổ Đạo nhìn chân y, hỏi. Mấy bên? Tuyết Y Hầu nghiến răng nói. Một bên. Vậy còn may, tại hạ sẽ đi tìm một cây gậy để hầu gia chống. Cố định chân ta trước đã. Những thường thức này là do sư phụ dạy từ nhỏ, cho nên y nhớ rất rõ ràng. Nhưng mà... Phùng Cổ Đạo gượng cười. Tại hạ không biết làm. Tuyết Y Hầu cười nhưng nét mặt cứng đờ. Trong bản hầu có vẻ đang trông để ngươi lắm à. Tại hạ đi tìm cành cây. Phùng Cổ Đạo rất thức thời, không tiếp tục chủ đề ấy nữa. Chương 2 Hoạn nạn hữu lý phần 1. Phùng Cổ Đạo quả nhiên tìm được rất nhiều cành cây. Tuyết Y Hầu lườm mắt nhìn hắn. Ngươi nghĩ mấy cành cây này sẽ được việc gì? Hầu gia đang muốn cố định chân phải phải không? Phùng Cổ Đạo chọn một cành cây có chạc chẽ, nói. Cành này tốt, có thể kẹp thẳng vào chân hầu gia, chắc chắn sẽ cố định được. Tuyết Y Hầu mặt lạnh tanh. Phùng Cổ Đạo biết ý, bèn nhặt cành khác lên. Cành này cũng khá, thẳng và sạch sẽ, không dây leo không nhánh. Tuyết Y Hầu đón lấy cành cây trong tay hắn, rồi nhẹ nhàng bẻ thành hai đoạn. Nụ cười của Phùng Cổ Đạo sượng cứng, hắn lại cầm lên một khúc cây nhỏ, ngắn và thô. Vậy xem khúc này... Rốt cuộc vẻ mặt Tuyết Y Hầu cũng giãn ra một chút. Chẻ thành hai nữa. Chẻ? Phùng Cổ Đạo nhìn trái nhìn phải. Dùng cái gì để chẻ? Tuyết Y Hầu chẳng thèm nhìn hắn nữa. Ngươi hỏi bản hầu. Phùng Cổ Đạo cười gượng. Tại hạ thỉnh giáo hầu gia. Cây ngọc tiêu của Minh Tôn đâu? Ngươi nghĩ trong thời khắc như thế mà bản hầu còn mang theo bên người được hay sao? Phùng Cổ Đạo thở dài. Thanh ngọc tiêu ấy trông có vẻ rất đáng tiền. Tuyết Y Hầu hít một hơi thật sâu, gần như bất đắc dĩ mà nói. Tung lên. Phùng Cổ Đạo ngẩn người một lúc mới hỏi. Tung đến đâu? Tuyết Y Hầu trỏ lên trên. Phùng Cổ Đạo ngoan ngoãn tung khúc cây. Tuyết Y Hầu xuất thủ thần tốc, ngón trỏ vạch khẽ, khúc cây lập tức bị chẻ thành hai nửa. Phùng Cổ Đạo cuống quýt nhoài mình cả hai bên để chộp lấy hai mảnh thân cây. Tuyết Y Hầu lại chỉ vào lưng hắn. Cởi đai lưng ra. Tại hạ chưa cần đi ngoài. Phùng Cổ Đạo nắm chặt đai lưng. Tuyết Y Hầu thản nhiên nói. Ngươi nghĩ xem, nếu ngón tay bản hầu vừa nãy xẹt lên người ngươi thì sẽ thế nào? Phùng Cổ Đạo vừa cởi đai lưng vừa mỉm cười. Kỳ thực, đai lưng là thứ rất thừa thải. Quay đi. Tuyết Y Hầu đặt đai lưng sang một bên, bắt đầu nắn xem chân mình. Phùng Cổ Đạo kinh ngạc hỏi. Nối xương còn phải cởi quần sao? Tuyết Y Hầu nhìn hắn. Phùng Cổ Đạo thấy ánh mắt y càng lúc càng băng giá, bèn tự giác bò xuống vách núi. Tại hạ đi kiếm chút nước. Kỳ thực trải qua ngần ấy chuyện, hắn đã sớm kiệt sức rồi, huống chi từ khi tỉnh lại cứ phải bò lên bò xuống không ngừng, cho nên chuyến đi lấy nước này làm hắn lề mề hơn nửa canh giờ mới quay lên được. Lúc tới nơi thì Tuyết Y Hầu đã dùng gỗ và đai lưng cố định chân xong xuôi. Phùng Cổ Đạo tạm thời vặn hai bên cạp quần thành hai cái nút, may mà bụng hắn thon nhỏ, hút nút vặn được nhét vào trong thì mắc lại đúng ở thắt lưng, quần không bị tuột. Hầu gia, nước đây. Dùng lá cây đựng nước, leo lên bị sánh đổ nên chỉ còn 1/3. Tuyết Y Hầu đón lấy, nhìn bóng mình soi trên mặt nước, đôi mày lập tức như bị dính lại không giãn ra được. Hầu gia. Phùng Cổ Đạo khẽ gọi, đưa bản hầu xuống dưới. Tuyết Kỳ Hầu hận không thể chấp cánh bay về hậu phủ, triệt để tắm gội tẩy rửa một phen. Phùng Cổ Đạo khó xử nhìn y. Tuyết Kỳ Hầu cười nhưng nét mặt cứng đờ. Bản hầu lâm vào tình cảnh này là nhờ ai ban cho? Phùng Cổ Đạo cố nặn nụ cười. Hầu gia muốn tại hạ bế hay cổng xuống dưới kia? Tuyết Kỳ Hầu nhướng mày. Người nói xem. Ánh mắt Phùng Cổ Đạo sáng lên. Hay là hầu gia định nhảy lò cò xuống? Tuyết Kỳ Hầu bất ngờ xuất thủ, búng vào trán hắn. Phùng Cổ Đạo cúi đầu né, trán tránh được nhưng gáy thì không. Khi trúng chiêu, hắn gần như có thể nghe được tiếng vọng ong ong trong óc. Người nói xem. Tuyết Kỳ Hầu thu tay về. Phùng Cổ Đạo quay lưng lại, không người xuống. Mời hầu gia. Tuyết Kỳ Hầu từ từ đứng dậy, nằm phục trên người hắn. Phùng Cổ Đạo nghe chân bủng rủng, suýt nữa ngã phệt xuống đất. Tuyết Kỳ Hầu tựa hồ sực nhớ ra điều gì. Lúc đó trúng một chưởng, bị thương thế nào rồi? Phùng Cổ Đạo nghe y hỏi, rất cảm động mà rằng, đau đến nỗi nói cũng không nổi. Tuyết Kỳ Hầu gật gù, thế thì được, đừng nói nữa, xuống đi. Trong lúc trượt xuống, Phùng Cổ Đạo không nguôi hối hận, lẽ ra vừa nãy hắn nên nói là đau đến nỗi bò lê cũng không nổi. Nhờ có vách núi nhô ra che chắn, quá nữa nền đất đá dưới này không bị nước mưa tạt ướt, Phùng Cổ Đạo dẫu mệt lả nhưng cũng không đến mức quá gian nan. Xuống tận chân núi, mặt đất dần dần trơn ướt hơn, Phùng Cổ Đạo thình lình trượt chân, cả người chúi về phía trước. Tuyết Kỳ Hầu đập hai tay lên vai hắn, lấy đà lộn người tới trước, tiếp đất bằng một chân. Phùng Cổ Đạo vốn dĩ vẫn có thể gượng đứng vững nhưng bị Tuyết Kỳ Hầu đập vào vai, liền ngã sấp mặt xuống đất. Tuyết Kỳ Hầu nhìn hắn chật vật đứng lên, lại nhìn làn nước gần trong gang tấc, tâm trạng chuyển từ giá băng sang mưa lạnh rồi ấm dần. Y khẽ nhúng chân trái, tung mình lên không, chỉ chốc lát đã đến bên dòng suối. Phùng Cổ Đạo toàn thân lấm lem bùn đất, cũng chạy đến bên bờ suối rửa ráy. Nhưng chưa kịp nhúng nước, mu bàn tay đã bị một viên sỏi nhỏ bắn trúng. Hầu gia không định bao hết cả suối chứ? Phùng Cổ Đạo ôm tay, lui xuống cuối dòng. Tuyết Kỳ Hầu rút từ tay áo ra một chiếc khăn tay bẩn đến nỗi không nhận ra màu sắc ban đầu, nhúng xuống nước vò cho sạch. Phùng Cổ Đạo thở dài, đi xuống cuối dòng lặng lẽ rửa mặt. Khi hắn rửa ráy xong thì Tuyết Kỳ Hầu cũng vừa giặt sạch cái khăn, chuẩn bị lau mặt. Hầu gia, tiếp theo chúng ta chủ động đi tìm bọn A Lục hay cứ ở đây chờ bọn họ đến tìm chúng ta? Phùng Cổ Đạo hỏi. Tuyết Kỳ Hầu vẫn đều tay lau mặt. Còn chưa biết Ma Giáo có giở trò gì nữa hay không. Nếu có, bản hầu e bọn A Lục sẽ lệnh ít dữ nhiều. Phùng Cổ Đạo nói. Ý hầu gia là Ma Giáo cũng sẽ tìm đến chúng ta. Ngươi nghĩ là không thể à? Y quay đầu lại, liếc mắt nhìn hắn. Y đẹp một cách ma mị, lúc này mặt lại được rửa sạch sẽ, chỉ đơn thuần một ánh nhìn qua khóe mắt cũng chứa đựng muôn nét phong tình. Nhưng Phùng Cổ Đạo vẫn như một con ngỗng khờ, không chỉ nhìn mà không thấy, còn nghiêm trang đáp. Hầu gia giải trí vải, không biết Minh Tôn và gia sư bây giờ ra sao? Tuyết Kỳ Hầu thôi nhìn hắn. Ngươi mong bọn họ bây giờ ra sao? Phùng Cổ Đạo đáp. Đương nhiên là bình yên vô sự. Cánh tay đang lau cổ của Tuyết Kỳ Hầu hơi khựng lại. Phùng Cổ Đạo nói. Hầu gia bảo tại hạ bắt sống Minh Tôn, nếu hắn gặp bất trắc thì chuyện người giao phó sẽ vĩnh viễn không hoàn thành được. Ngươi nhớ kỹ lời ta dặn dò ghê nhỉ? Phùng Cổ Đạo cười nói. Hậu gia đối với tại hạ ân trọng như núi, chẳng khác nào phụ mẫu tái thế, tại hạ đâu dám lãng quên giáo huấn của người. Tuyết Kỳ Hậu nhìn quanh. Ngươi có biết núi này là núi gì không? Là núi ân trọng như núi đó. Tuyết Kỳ Hậu vờ như không nghe thấy, tiếp tục nói. Chúng ta vừa đi qua huyện Tích Dương, phía trước là Lý Gia Trang, nếu ban hầu nhớ không nhầm, đây là núi Phượng Hoàng. Phùng Cổ Đạo tấm tắc. Hậu gia không bước ra khỏi cửa nhưng biết đủ chuyện thiên hạ. Tuyết Kỳ Hầu bình thản nói, nếu mà giáo sụt sạo, tất nhiên sẽ tìm ba nơi này trước. Vậy thì người định thế nào? Chúng ta vòng qua Lý Gia Trang, đi thẳng đến Tỏa Hoàng Trấn. Tuyết Kỳ Hầu vẽ phát một sơ đồ trên mặt đất, ước lượng đánh dấu vị trí. Phùng Cổ Đạo mỉm cười. Hầu gia đi đâu, tại hạ xin theo đó, còn làm sao đi được, đến bằng cách nào, đều chẳng có gì đáng ngại. Đương nhiên là có chứ. Tuyết Kỳ Hầu đưa tay xóa các vết tích trên mặt đất. Chân bản hầu đang thế này, phải làm phiền ngươi rồi. Phùng Cổ Đạo cười gượng. Hầu gia có cần gậy không? thoải mái nhất là gậy người. Phùng Cổ Đạo cười như mếu. Thật không hổ danh là hậu gia, quả nhiên biết hưởng thụ. Không còn sớm ở đâu, chúng ta nên khởi hành thôi. Tuyết Kỳ Hầu từ từ đứng lên. Vâng, hậu gia. Phùng Cổ Đạo đến trước mặt y, không người xuống. Tuyết Kỳ Hầu nhìn tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của hắn, trầm ngâm nói. Đi tìm cho bản hậu một cành cây có thể làm gậy chống. Vâng. Phùng Cổ Đạo lập tức đi bẻ một cành cây tương đối thô chắc đưa cho y. Tuyết Kỳ Hầu chống thử, thấy tạm được. Mời hầu gia. Phùng Cổ Đạo né người tránh đường. Nếu muốn bịt tai che mắt kẻ khác thì không được gọi bản hầu là hầu gia nữa. Tuyết Kỳ Hầu cài nhát bước đi. Phùng Cổ Đạo theo sau. Được, vậy hầu gia tên gọi là gì? Tiết Linh Bích. Quả nhiên người cũng như tên, cao quý vô khuyết như ngọc bích, linh tuệ hơn người. Phùng Cổ Đạo nịnh nọt xong, dừng một chút rồi nói. Nhưng tại hạ nên gọi như thế nào? Gọi thẳng là Linh Bích liệu có thiếu tôn trọng không? Tiết Linh Bích dừng bước, ngoái đầu lại. Phùng Cổ Đạo nghiêm nghị nói. Tiết huynh. Ngươi theo ta, nương nhờ ta, sao cứ hay thích lý sự tranh luận như thế nhỉ? Đây là điểm mà Tiết Linh Bích thấy rất khó hiểu. Phùng Cổ Đạo thở dài. Có thể là cái tật tại hạ có từ khi còn trong bụng mẹ. Tiết Linh Bích nhếch mép. Sửa nó đi. Phùng Cổ Đạo nói. Nhưng dù tốt hay xấu cũng là kỷ niệm của người mẹ thai nghén bất phải để lại. Nếu sửa, e là sẽ bất hiếu với bà. Không sửa, tức là bất kính với ta. Phùng Cổ Đạo thở dài. Thảo nào người xưa thường nói, trung hiếu khó vẹn cả đôi đường. Đang nói thì cái bụng sôi ủng ục. Hắn ngẩng đầu nhìn đàn chim đang vỗ cánh bay ngang qua đầu, xun xoe hỏi. Không biết hậu huynh có thể búng ngón tay như lúc nãy, bắn chim trời rơi xuống hay không? Hậu huynh à? Tiết Linh Bích nhướng mày. Chuyện của hậu huynh ta biết sao được, ngươi đi tìm hậu huynh mà hỏi. Hậu huynh không có đây thì Tiết huynh vậy? Phùng Cổ Đạo trơ trẽn vờ như không hiểu ý chăm chọc trong lời y. Tiết Linh Bích hỏi. Võ công của ngươi không làm nổi à? Phùng Cổ Đạo nói. Nổi nếu có cung tên. Tiết Linh Bích nói. Có cung tên thì ta làm cũng được. Phùng Cổ Đạo thở dài. Theo Thiết huynh, khi A Lục hoặc bọn ma giáo tìm thấy chúng ta, có thể nào sẽ chỉ tìm thấy hai cái xác chết đói không? Tiết Linh Bích giơ tay, kiếm khí từ ngón tay phóng lên xuyên qua thân chim, hệt như kiếm thật. Phùng Cổ Đạo phi thân đón được con chim rơi xuống, cười sung sướng. Tiết huynh, một con hình như không đủ. Tiết Linh Bích mỉm cười nói. Với ta thì đủ. Tức là khi bọn họ tìm được chúng ta, sẽ thấy một tên què ngồi bên một cái xác chết khô vì đói. Phùng Cổ Đạo lẩm bẩm. Tên quẹ. Khóe miệng Tiết Linh Bích lạnh lùng nhếch lên, ý tưởng sát nhân lại điên cuồng bùng phát. Phùng Cổ Đạo có một cái tài đặc biệt là chỉ trong vỏn vẹn một tuần nhang, hắn đủ sức khiến người ta muốn giết hắn vài lần.